Ngày mai, Demon, chương 17, cậu nhóc với những chiếc màn hình. gocchuyenaudio.com. Tự do của chúng ta được xây dựng dựa trên điều mà người khác không hay biết về cuộc sống của chúng ta. Alexander Solzhenitsyne. Boston, 2010, 19:15. Những bông tuyết vương lại trên kính của Romeo. Cậu nhóc gỡ kính ra rồi lau mắt kính bằng tay áo pun. Cậu đeo lại kính để rồi nhận ra rằng cậu chỉ nhìn rõ hơn chút xíu. Dù có đeo kính hay không thì thế giới vẫn hiện ra dưới mắt cậu nhòe nhòe tăm tối. Diệu vợi như vậy, câu chuyện đời mình, duy nhất một lần, cậu cố gắng hành động đúng trình tự. Lúc từ sân bay tới khách sạn, cậu đã nhìn thấy tòa nhà trụ sở của một thương hiệu tin học lớn. Một khối lập phương khổng lồ trong suốt nằm trên phố Boston. Cậu phải đi tới đó. Vỉa hè chỉ trực biến thành sân trượt băng. Cậu trượt chân nhiều lần và kịp thời túm được cọt tiên là một cột đèn. Sau đó là một biển báo. Cuối cùng, cậu đến được trước mặt tiền bằng kính rộng thênh thang của tòa nhà 3 tầng. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh. Cửa hàng mở tới tận nửa đêm. Bên trong giống như một tổ kiến. Đám động nghìn nghịt và khẩn trương suýt thì khiến cậu nhóc mê tin học bỏ cuộc. Như mỗi lần rơi vào tình huống tương tự, cậu lại bỗng nhiên phát hoảng. Tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực và một dòng mồ hôi khiến cậu ớn lạnh xương sườn. Hoáng thấy xây sầm mặt mày, cậu cố gắng tách khỏi đám người bằng cách đi cầu thang bộ bằng thủy tinh hữu cơ. Dây thần kinh trung ương nối 3 tầng của cửa hàng. Lên trên cao rồi, cậu thấy dễ thở hơn một chút và dần ra có thể xoa dịu nỗi lo cho mình. Cậu tới xếp hàng và kiên nhẫn chờ nhiều phút dài rằng rặc trước khi một nhân viên bán hàng hỏi đến cậu. Một khi đã tiếp xúc, cậu nhóc biết cách tỏ ra thuyết phục. Cậu không chỉ biết mình muốn gì mà thêm vào đó còn đang cầm trong tay một chiếc thẻ tín dụng gần như không giới hạn. Thế nên cậu chọn mua chiếc máy tính mạnh nhất, mua nhiều màn hình cùng nhiều thiết bị ngoại vi, cáp và ổ cắm nối dài, mọi thứ mà cậu hằng mơ ước. Sau khi đã kiểm tra tính hợp thức của thẻ thanh toán cậu đưa ra, cửa hàng chấp nhận xét trên giá trị đơn hàng và địa điểm giao hàng tại khách sạn khá gần, trong vòng một tiếng sẽ giao tận nơi toàn bộ số hàng. Cậu đã mua, hãnh diện vì đã tiến hành trôi chảy phần đầu của nhiệm vụ. Romeo quốc bộ trở lại khách sạn 4 mùa, vào đến phòng hạng sang, cậu gọi bộ phận phục vụ phòng, đặt một suất bánh kẹp thịt nấm củ. Một bánh ngọt rắc vụn sô-cô-la và một lon coca light để ra vẻ ý thức tốt. Khi đã nhận được thiết bị tin học, cậu nối máy nghe nhạc vào loa, cài đặt một playlist thích hợp, Led Zeppelin, Blue Oyster Cult, Whitney, rồi dành cả tối để cài đặt cấu hình cho các thiết bị. Ở đó, trong căn phòng ấm áp, được bảo vệ giữa tiếng máy móc chạy ro, cậu như cá gặp nước, cậu yêu thích máy tính, những thiết bị công nghệ cao. Đồ ăn và tự tặng cho mình những khoảng trống dài một mình với những cuốn sách khoa học viễn tưởng hoặc kỳ ảo. Dĩ nhiên, cậu thường xuyên cảm thấy cô độc, hết sức cô độc, nỗi buồn đột ngột dâng lên như một cơn sóng từ xa dội lại. Thít lấy cổ họng cậu và khiến mắt cậu ngân ngấn nước. Ở bất cứ đâu cậu cũng cảm thấy không tự nhiên, không thực sự thoải mái, không thể hết lo lắng. Bố mẹ và bác sĩ tâm lý thường xuyên theo dõi cậu vẫn thường nhắc nhở rằng cậu cần phải đi về phía những người khác. Phải tập luyện một môn thể thao, kết bạn với cả nam lẫn nữ. Đôi khi, để họ vui lòng, cậu bằng lòng thực hiện vài nỗ lực nhưng chúng chẳng bao giờ mang lại kết quả. Cậu ngờ vực quá nhiều người, ngờ vực ánh mắt họ, lời phán xét của họ, những vố lừa mà họ có thể sẽ bắt cậu phải chịu. Vậy nên cậu chờ họ bắn cho cậu vài mũi tên rồi quay trở lại nấp đằng sau lớp vỏ đã tự rèn đúc cho mình từ tuổi ấu thơ. Cậu kết thúc việc cài đặt bằng cách uống nốt lon coca. Trước tình huống hiện nay, cậu vừa thấy phấn khích vừa thấy mất phương hướng. Cậu đang làm gì ở đây nhỉ? Tại Boston này, cách nhà 6.000 cây số, trong căn phòng khách sạn hạng sang cùng một phụ nữ mà cậu vừa mới quen biết và khẳng định là mình nhận được những bức mail từ tương lai. Đơn giản là cậu để mặc cho bản năng mình dẫn dắt.